Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 73, diễn kịch canh thứ 3. Fisk cao ốc Kingpin đang cùng Tâm Phúc Bunai thương lượng sự tình. Đột nhiên bên người chỉ có số người cực ít biết đến cơ mật điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, toàn bộ biểu hiện sững sờ. Sau đó vội vàng nhận điện thoại. Wilson tiên sinh, Tống tiên sinh, thật cao hứng có thể nhận được điện thoại của ngươi. Kingpin bấm mị nói rằng. Không cần khách khí, Wilson, chúng ta là bạn cũ. Umbrella đối với biểu hiện của ngươi hiện nay tới nói rất hài lòng. Tống siêu nghe đầu bên kia điện thoại Kingpin âm thanh, không khỏi bất đắc dĩ nói. Xem ra vũ lực đúng là một loại cường lực bảo đảm. Làm chuyện gì rất thuận tiện a, bớt đi rất nhiều dám cho tám bị sự tình. Cảm tạ, có thể cùng Umbrella hợp tác là ta vinh hạnh. Không biết Tống tiên sinh gọi điện thoại là có dặn dò gì à? Kingpin khách khí hỏi. Cái này đại lão rất lâu không có gặp mặt, không cho phép không khách khí. Hừm, Umbrella tân văn phòng, ta cần ngươi liên hệ toàn bộ New York sở hữu bất động sản thương. Công ty xây cất, trang trí công ty, ta cần ngươi đem công kỳ co lại một tháng. Muộn nhất hai nguyệt bên trong, Umbrella có kế hoạch. Chờ không được ngươi một công ty ít nhất nửa năm sau mới có thể triệt để hoàn công. Có điều ta có thể để cho ngươi toàn quyền thay quyền việc này. Umbrella chỉ điểm tiền. Hắn ngươi làm thỏa đáng là được. Tống siêu nghĩ đến Ivan nguồn năng lượng thanh khiết kế hoạch. Vẫn là ở tân bên trong đại lâu triển khai tốt hơn. Một lần tiến quân cái nghề này. Để Stark tập đoàn cùng mặt sau ăn thang đi thôi. Vì lẽ đó nguyên lai nhanh nhất cũng đến nửa năm sau mới có thể chuyển rời qua nhà lớn. Khẳng định thỏa mãn không được yêu cầu. Nửa năm sau, phỏng chừng Tony Stark đã giết chết Obdier, làm lại nắm giữ Stark tập đoàn, tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết sản nghiệp. Vì lẽ đó vẫn là đem công ty tân nhà lớn di chuyển sớm đi. Một lần đạt được nhiều, nhiều lắm thêm ra chút tiền, để Wilson ăn chút thịt cặn bã. Ngạch, tốt, ta rõ ràng, Tống tiên sinh, ta gặp liên hệ thật New York có liên quan sản nghiệp. Tranh thủ mỗi ngày 24 giờ đều có mấy ngàn người đang bận bịu. Kingpin nghe được Tống siêu lời nói như thế trắng ra, lại để cho hắn toàn quyền thay quyền liên hệ thương gia. Như thế có lợi nhuận, chỉ là hơi hơi phân ra đi một điểm, tự nhiên không dám có ý kiến. Bắp đùi nhất định phải nắm chặt, rất tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể để cho Umbrella ở thỏa mãn thời điểm di chuyển. Wilson, còn có một chuyện nhỏ. Cần phiền phức ngươi. Tống siêu trầm giọng nói rằng. Tống tiên sinh còn có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Kingpin hỏi cũng không hỏi. Miệng đầy đáp ứng. Chuyện nhỏ. Wilson, Umbrella dự định đẩy ra một cái siêu anh hùng. Mà ngươi thành tựu New York Hắc Đạo Hoàng đế. Ta cần ngươi cung cấp tình báo. Ta muốn một tháng sau Umbrella siêu anh hùng cùng Fantastic Four như thế vang danh thế giới. Ngươi hiểu không? Ngạch. Siêu anh hùng. Tống tiên sinh. Ngươi muốn cho ta cung cấp thủ hạ ta một ít xã hội đen tình huống. Làm cho đối phương đi đả kích lộ ra ánh sáng à? Kingpin trần chờ nói rằng. No. Wilson. Umbrella không sợ phiền phức. Vì lẽ đó ngươi có thể thỏa thích cung cấp ngươi đối địch tổ chức cho chúng ta. Có điều cần tỉ mỉ tình báo. Hơn nữa, làm hết sức tiền ở ban ngày. Ta cần New York người nhìn thấy siêu anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Ta muốn truyền thông có thể ở phía xa vỗ tới chiến đấu tình cảnh. Tống siêu cười hắc hắc nói. Không ngại trợ giúp Wilson ở New York hắc đạo quyền lợi càng hơn một bước. Hơn nữa muốn người hỗ trợ. Làm sao cũng đến cho điểm chỗ tốt. Hắc giúp mình không làm. Cái nghề này cũng sẽ không tại đây cái súng ống thịnh hành quốc gia biến mất. Còn không bằng giúp một cái phía bên mình người nắm giữ. Cảm tạ, Tống tiên sinh trợ giúp chúng ta. Ta biết phải làm sao. Ta gặp cung cấp tỉ mỉ tư liệu. Kingpin nghe được không phải muốn hy sinh thủ hạ của chính mình. Còn có thể đả kích đối địch thế lực. Tự nhiên cao hứng. Vậy cứ như thế đi. Đến tiếp sau tư liệu liên hệ Umbrella bảo an chủ quản Punisher Frank. Trận này siêu anh hùng vở kịch lớn. Do Frank cái này chiến thuật đại sư thành tựu cố vấn phụ trách. Tống Siêu nói xong cúp điện thoại. Lúc này Tống Siêu đang ở một tầng phòng thí nghiệm. Lúc này Frank, John cùng Ivan đều ở bên người. Tống Siêu sau đó nghĩ đến trong điện ảnh nội dung vở kịch. Cố ý tới nhắc nhở dưới Ivan. Tăng mạnh phản ứng đẩy chuyển mấy vấn đề. Trên không đóng băng vấn đề. Lại liên hệ Stark tập đoàn Upier cùng Hammer tập đoàn. Mua một chút loại nhỏ đạn đạo. Ivan, nhiều nhất hai nguyệt. Umbrella di chuyển đến tân nhà lớn. Liền sẽ tuyên bố tiến quân nguồn năng lượng thanh khiết sản nghiệp. Nhất định sẽ ưu tiên với Stark tập đoàn. Mà này hai nguyệt, người muốn gia tăng áo giáp nghiên cứu cùng đến tiếp sau đổi mới. Cái này chiến giáp sau đó muốn càng ngày càng cao cấp. Tương lai nano khoa học kỹ thuật muốn vận dụng tới. Hơn nữa, ta đưa cho ngươi Adamant sầm hợp thành kỹ thuật. Ngươi cũng phải sớm một chút gia nhập chiến giáp. Iron Man thành tựu Umbrella cái thứ nhất siêu anh hùng. Nhất định phải kéo dài phát ra mạnh mẽ ở bên ngoài biểu hiện. Nhìn thấy Ivan trầm mặc gật đầu. Biết cái này nước Nga đại hán trong lòng càng có hận càng có thể thể hiện đang nghiên cứu năng lực. Trên, Tống Siêu rất là yên tâm. Quay đầu nhìn John. John, tuy rằng Umbrella đến tiếp sau còn có hắn siêu anh hùng kế hoạch. Thế nhưng ngươi là ta đệ một tên tiểu đệ. Ta hy vọng ngươi cùng được với công ty phát triển. Mà ta cũng sẽ ở sau lưng cho ngươi có lợi nhất chống đỡ. Tạ ơn lão đại nhiều. Ta sẽ không lười biếng. Ta gần nhất vẫn ở tăng mạnh các loại huấn luyện. Mặc kệ là xã giao phương diện. Vẫn là chiến giáp huấn luyện chiến đấu. John hưng phấn tràn đầy gật đầu đáp ứng. Thỏa mãn tiểu đệ thái độ. Tống Siêu lại nhìn Punisher nói. Frank, tiểu đệ của ta liền giao cho ngươi. Ngươi không chỉ có phải tăng cường hắn tay không chiến đấu thêm giáp máy huấn luyện. Còn muốn nói cho hắn biết chiến trường tình thế phán đoán chờ chút hắn kỹ thuật. Mà sau đó không lâu Kingpin gặp liên hệ ngươi. Ngươi trợ giúp John lập ra chiến thuật. Tương lai hai nguyệt ta cần một người tên là Iron Man, John Alec DJ siêu anh hùng nóng nảy trình. Độ đuổi tới Fantastic Four. Hiểu không? Frank gật gù. Đều như vậy nói rồi. Hắn có thể cự tuyệt sao? Hơn nữa trong tay mình chế tạo ra một cái siêu anh hùng. Ngẫm lại cũng rất có hứng thú a. Không thành vấn đề boss. Ta gặp cố gắng thao luyện tên tiểu tử này, nói đầy mặt nghe cười gằn rung nhìn John cười. Đáng thương John nhìn nụ cười như thế không nhịn được đánh cái lạnh. Cảm giác cuộc sống sau này không dễ chịu a. Tống Siêu gật gù, gần đủ rồi, thỏa mãn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại dừng lại, đúng rồi. Xét thấy sắt thép cơ giáp kỹ thuật khả năng đối mặt quân đội dò xét. Vì lẽ đó cho dù chúng ta mua một ít vũ khí lắp đặt đi đến. Thế nhưng John ngươi tận lực không muốn dùng. Trừ phi xuất hiện nguy cơ sống còn thời khắc vận dụng. Ngươi liền một thân chiến giáp mang phi hành. Thêm vào một tay phát hỏa kỹ năng. Nói cho thế nhân. Ngươi là một cái người đột biến sắt thép anh hùng. Hiểu không? Như vậy đến tiếp sau vấn đề tuy rằng như thế rất phiền phức. Thế nhưng Umbrella có thể rất tốt xử lý kéo dài thêm. Ta phỏng chừng Tony Stark áo giáp gần nhất cũng sẽ xuất hiện. Chờ ta thông báo. Chỉ cần ta thấy Tony ăn mặc khôi giáp bay ra biệt thự của hắn. Chính là các ngươi chính thức bắt đầu kế hoạch thời điểm. Tống Siêu thâm trầm nói. John chờ mong đại danh của hắn nóng nảy thế giới. Mỹ nhân đầu hoài. Ivan Vanko chờ mong trả thù Stark tập đoàn. Mà Frank thì lại đối với tuy rằng không quen biết. Thế nhưng thường thường ở trên tin tức nhìn thấy Playboy Tony Stark cảm thấy bi ai. Làm sao liền trêu đến boss quan tâm đây. Cái này Playboy sau đó bi thảm nhân sinh không xa a. Oa nha, Jarvis, số liệu biểu hiện như thế nào? Đây chính là bay lượn cảm giác. Quá tuyệt, gia tốc ta muốn nhìn một chút chiến giáp trên không cực hạn Tony Stark oa chừng 10 ngày rốt cục. Làm ra đến rồi chess play. Lúc này ăn mặc chiến giáp hướng về trên không bay đi. Nhìn chiến giáp cực hạn, Tống Siêu lúc này nhận được tin tức. Thỏa mãn gật gù. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không thẹn là thiên tài. Rốt cục làm ra chess play. Trò hay muốn bắt đầu rồi a. Frank, mười mấy ngày nay cường hóa huấn luyện thế nào rồi? K kinh tin tư liệu đưa tới không? Đưa tới rất nhiều a. À, rất tốt, ngươi với hắn liên hệ. Ngày mai ban ngày chính thức bắt đầu siêu anh hùng chế tạo kế hoạch. Thời gian đã đến, Tống Siêu phân phó xong cúp điện thoại. Chờ mong sắp bắt đầu siêu anh hùng liên tục ra trận với cái thế giới này tạo thành rung động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.